Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang nhíu mày, rồi nói, theo tôi tính được, sau khi nhóm người này vào Myanmar, bên đó sẽ nhanh chóng mở rộng con đường không bao lâu nữa. Hiểm họa do bọn họ mang tới sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Lúc này tôi đến đây, chính là muốn giúp đỡ mọi người phá tan âm mưu của bọn họ. Tôi biết bọn họ đang tập kết ở đâu. Như vậy, mọi người sẽ có thời gian chuẩn bị trước, đề phòng chu đáo những trường hợp có thể xảy ra trong quá trình hành động, đảm bảo an toàn tính mạng. Kỳ Giao Quang nói từng chữ, cảnh sát biên phòng sững người, cuối cùng không nói lời nào. Đối với Kỳ Giao Quang là một cái kính lễ, xem như bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của cô. Tiếp theo, Kỳ Giao Quang được đưa đến đồn biên phòng gần nhất. Không ai biết Kỳ Giao Quang đã nói gì trong đồn biên phòng. Mọi người chỉ biết một tuần sau, trên bản tin thời sự có đưa tin Vân Nam đã triệt phá một tập đoàn buôn bán ma túy hơn 1.000 người, và con số thương vong của lực lượng cán bộ chiến sĩ tham gia trong chiến dịch này là không, gây chấn động cả Hoa Quốc. Đồng thời, thông qua lần này, thông tin của mọi người về Vân Nam đã được sửa lại và đổi mới. Vân Nam càng ngày càng được nhiều người biết đến. Biên phòng Vân Nam, lúc này đây thật sự có thể khẳng định với toàn dân, bọn họ luôn ngẩng cao đầu với tất cả người dân Hoa Quốc. Ra khỏi đồn biên phòng, Kỳ Giao Quang từ chối lời đề nghị đưa cô về của cảnh sát biên phòng. Cô nói mình muốn đi dạo một chút. Lúc này trời đã hoàn toàn tối, Kỳ Giao Quang tìm một đỉnh núi. Cô hướng camera về phía đường biên giới trải dài, đèn sáng rực. Nhìn thấy, Trường Thành, này chưa, đây là biên giới của Vân Nam, toàn bộ trải dài 4.060 km. Mọi người biết nó đại biểu cho điều gì không? Từ Vân Nam đến Hắc Long Giang, cũng chỉ có 3.771,2 km. Vân Nam có tổng cộng 25 huyện biên giới, các đồn biên phòng đèn sáng rực, thay phiên nhau làm việc suốt đêm. Vân Nam chưa bao giờ là đồng lõa, hơn 4.000 cây em này là do vô số người dùng mồ hôi, công sức và cả tính mạng của mình đắp nên. Vân Nam đã cấm ma túy hơn 40 năm, có tổng cộng 60 anh hùng phòng chống ma túy hy sinh trong các trận càn quét vì bảo vệ vùng biên giới không bị xâm phạm, lãnh thổ không bị người xấu giày xéo, dân ta không bị những chất cấm hủy hoại, sự hy sinh cũng không làm họ chùn bước. Cách chương.